Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thầm niệm, mong nương và cha mãi mãi ở bên Đoàn Đoàn. Mãi mãi yêu Đoàn Đoàn, mong nương mãi mãi là nương mà Đoàn Đoàn thích, đừng biến mất. Tiểu tử hơi nhíu mày, cậu bé còn rất nhiều điều ước, 3 điều không đủ. Nghĩ một lúc, cậu bé lại thầm an ủi mình, Đoàn Đoàn ước thêm 1 điều nữa là được. Vì vậy, cậu bé tiếp tục nói, mong sau này có 1 đệ đệ, mong nương và cha đừng chỉ thích đệ đệ, không thích Đoàn Đoàn. Sau đó cậu bé mở mắt ra, Giang Oản Oản cười khanh khách nói, bảo bối, mau thổi tắt nến đi. Đoàn Đoàn khéo léo gật đầu một cái, phù, phù, sau khi nến tắt, Tần Tĩnh Chỉ vội vàng thắp đèn dầu. Giang Oản Oản đưa cán đê, a, o trong tay cho Đoàn Đoàn, nói, Đoàn Đoàn đến cắt bánh kem đi. Bây giờ Đoàn Đoàn mới có thể nhìn rõ hình dạng của bánh kem, nhìn chú thỏ nhỏ dễ thương và những bông hoa nhỏ màu trắng trên đó, cậu bé nhíu mày, không nỡ cắt. Nương, nhưng mà nếu cắt thì bánh sẽ hỏng mất. Giang Oản Oản cười nói, không sao, bánh kem phải cắt thành từng miếng để chia cho mọi người ăn, để mọi người cùng hưởng niềm vui sinh thần của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn mới nới lỏng đôi mày đang nhíu chặt, nhìn chiếc bánh kem, lại nói, nhưng mà bánh kem to quá, Đoàn Đoàn không biết cắt. Giang Oản Oản cười nói, không sao, nương nắm tay con cắt. Rất nhanh, bánh kem đã được cắt thành nhiều miếng, từng miếng một được cho vào bát nhỏ, rồi từng phần một được đưa ra. Lý Gia Gia ăn, Cẩu Đản Ca, hầu hết bánh kem đã được chia hết, mỗi người cầm bát nhỏ trên tay, đều thử lấy 1 thìa bánh kem cho vào miệng. Bánh kem mềm mịn, vị kem rất tuyệt vời, cùng với những quả quýt ở giữa. Tô Hà và Lý Tuyết Chân kinh ngạc nhìn nhau, thốt lên. Chiếc bánh kem này ngon hơn tất cả các loại bánh mà ta từng ăn. Oản Oản, cháu làm thế nào vậy? Nếu mở cửa hàng, sợ rằng khách quan sẽ phá tan cả tiệm mất. Giang Oản Oản cười bất lực. Tô Thẩm, Thẩm không biết đâu, làm bánh kem rất tốn công sức. Nếu không phải hôm nay là sinh thần của Đoàn Đoàn nhà cháu thì bình thường chúng cháu sẽ không làm đâu. Tĩnh Trì và A Nghiễn giúp cháu làm xong. Tay đã đau nhức cả ngày rồi. Thời đại bây giờ lại không có máy đánh trứng, nếu chỉ dùng sức người thì thật sự quá mệt mỏi. Tô Hà gật đầu, thì ra là vậy, thật đáng tiếc. Nói xong, bà ấy đã giữ tâm lý ăn 1 bữa này là không còn nữa, cẩn thận thưởng thức. 3 tiểu tử Đoàn Đoàn, Cẩu Đản và Nhị Oa này thích nhất, chúng ăn rất ngon miệng. Đoàn Đoàn dựa vào lòng Tần Tĩnh Trì, từng thìa múc ăn, thỉnh thoảng lại thì thầm với Tần Tĩnh Trì vài câu. Cha, bánh này ngon quá, Đoàn Đoàn không nỡ ăn, vừa đẹp vừa ngon. Giang Oản Oản bên cạnh quay lại lau sạch kem trên mũi cho cậu bé, rồi lại quay lại nói chuyện với nhóm người Lý Tam Nương. Tần Tĩnh Chỉ suy nghĩ một chút, thì thầm bên tai Đoàn Đoàn. Không sao, sau này Đoàn Đoàn muốn ăn, cha và nương sẽ làm cho con ăn. Dù sao thì đánh lòng trắng trứng tuy rất mệt, nhưng thỉnh thoảng là 1 lần cũng không sao. Đoàn Đoàn nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh. Phấn khích ngẩng đầu lên hôn hắn 1 cái. Cha tốt quá, mọi người ăn bánh xong vẫn còn lưu luyến, Đoàn Đoàn bắt đầu nhận quà. Lý Viễn và Tô Hà mỉm cười lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong đựng 1 chiếc khóa trường thọ bằng vàng ròng, trên khóa khắc hình 1 chú heo con đang nằm. Đoàn Đoàn, sinh thần vui vẻ, con xem có thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn cẩn thận sờ chú heo con trên đó, thích không buông tay. Một lúc lâu sau mới cẩn thận bỏ lại vào hộp, cười tít mắt nói. Heo con dễ thương quá, Đoàn Đoàn thích lắm, đa tạ Lý Gia Gia, Tô Nãi Nãi và Tiểu Thầm. Tiếp theo, nhóm người Đại Nghiêu cũng lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ tinh xảo như vậy, bên trong có 1 sợi dây đỏ sâu 1 viên ngọc bích nhỏ màu xanh nhạt, viên ngọc bích còn có hình chú thỏ con. Viên ngọc bích này là Cẩu Đản và Nhị Oa cùng nhau chọn, vì chúng biết Đoàn Đoàn thích thỏ nên đã chọn viên này. Đại Nghiêu mở lời, Đoàn Đoàn, đây là của Đại Nghiêu Thúc, A Chính Thúc và A Quý Thúc cùng nhau chọn cho con, đám tiểu tử Cẩu Đản nói cháu thích thỏ, nên chúng ta lập tức mua, cháu xem có thích không. Ba nhà nhận được ân huệ của họ, đương nhiên rất coi trọng sinh thần của Đoàn Đoàn, vì vậy đã cùng nhau bàn bạc, mua sợi dây ngọc bích này. Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản nhìn thấy sợi dây ngọc bích đều có chút kinh ngạc. Sợi dây ngọc bích này ít nhất cũng phải đáng giá 20 lượng bạc. Mặc dù chiếc khóa trường thọ mà Lý Viễn tặng đắt hơn nhiều, nhưng họ lại không ngạc nhiên như thế này. Giang Oản Oản không khỏi nhìn nhóm người Đại Ngưu, Tần Tĩnh chỉ nắm tay nàng, Giang Oản Oản liếc nhìn hắn, cũng không nói gì. Đoàn Đoàn nhìn thấy sợi dây ngọc bích cũng thích lắm, con thỏ nhỏ, đa tạ các thúc thúc, đa tạ Cầu Đàn ca và Nhị Oa ca. Tiếp theo, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn nhau, cũng lấy ra một gói lớn, bên trong là quần áo mới làm cho Đoàn Đoàn. Lý Tam Nương cố ý đến huyện mua gấm vóc, là loại vải đặc biệt thoải mái, kiểu dáng quần áo cũng rất đẹp, trên chiếc áo màu trắng sữa thêu đầy những cây trúc xanh nhạt. Đoàn Đoàn nhìn thấy quần áo, liền vội vàng dang rộng hai tay, cười nói. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, mau mặc cho Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn thật thích. Lý Tam Nương chỉnh lại khuy áo cho tiểu tử, từ đầu đến chân đánh giá một lượt, liên tục gật đầu. Ừ, rất đẹp, Đoàn Đoàn của chúng ta mặc vào là hợp nhất. Đoàn Đoàn mặc quần áo vào rồi không muốn cởi ra nữa. Tiếp theo là Tần Mẫu, bà lấy ra một đôi giày đầu hổ bằng lông xù, cười nói. Đoàn Đoàn, để nãi nãi đi giày cho con. Đoàn Đoàn cười tươi nhìn đôi giày nhỏ dễ thương trong tay bà, vui vẻ ngồi trên ghế sofa, cởi đôi giày bông của mình ra, rồi duỗi chân nhỏ ra. Đi giày vào, Đoàn Đoàn vui vẻ đi trên sàn nhà vài bước, nói. Đa tạ nãi nãi, giày đầu hổ dễ thương quá, còn ấm nữa. Tần phụ khẽ ho một tiếng, rồi từ trong nhà xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ vải, vén vải ra, bất ngờ bên trong chính là một con si ít, ó con đan sen màu trắng đen tạo thành màu sữa, đang ngủ say. Đoàn Đoàn mở to mắt, nhìn chú chó con bên trong, vui vẻ vừa nhảy vừa reo. Hoa, ra ra, là chó nhỏ, Đoàn Đoàn thích lắm, đa tạ ra ra. Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản và Tần Mẫu đều tỏ ra kinh ngạc. Sáng nay khi Tần phụ xách hộp gỗ về thì đặt ở ngoài sân, đợi đến khi hết nắng thì không biết đã xách vào nhà từ lúc nào, mà họ cũng không nghe thấy tiếng chó sủa. Tần phụ thấy Đoàn Đoàn thích, trên mặt toàn là nụ cười hiền từ, nhìn mọi người cười nói. Chẳng phải Tôn Tử Ngoan nói muốn nuôi một chú chó con sao? Gia Gia thấy mấy hôm nay nhà bên cạnh có một đàn chó vừa được đẻ, liền nghĩ tới việc bế một con về cho Đoàn Đoàn. Giang Oản Oản cười nói nhỏ với Tần Tĩnh Trì. Cha ngày thường ít nói, kết quả Đoàn Đoàn vô tình nói một câu, ông ấy lại ghi nhớ trong lòng. Ngay cả hai người họ cũng không nhớ là Đoàn Đoàn đã nói câu này từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Trì cười gật đầu. Cha rất chiều Đoàn Đoàn. Trước kia khi Đoàn Đoàn còn ở cùng họ, đứa nhỏ muốn gì, ông ấy đều tìm cách lấy cho bằng được. Hai người đang nói chuyện thì Tần Tĩnh Nghiễn cũng cầm một chiếc hộp lớn đi ra từ trong phòng. Đoàn Đoàn, đây là quà tiểu thúc mua cho con, sinh thần vui vẻ nhé. Đoàn Đoàn cười tít mắt mở hộp ra, bên trong có bốn con búp bê bằng đất sét. Những con búp bê được làm đặc biệt dễ thương và tinh xảo. Nhìn kỹ thì thấy quần áo của những con búp bê đều là quần áo mà Đoàn Đoàn từng mặc. Ngay cả kiểu tóc cũng là kiểu tóc búi củ tỏi mà Đoàn Đoàn thường búi. Đây rõ ràng là làm theo khuôn mẫu của Đoàn Đoàn. Cách chương.